Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu cũng ngạc nhiên, thời đại này tuy đã cải cách mở cửa, nhưng những đơn vị như ngân hàng nơi có bát cơm sắt vẫn rất cứng nhắc, nhân viên thường nhìn khách hàng bằng nửa con mắt, thái độ kiêu ngạo. Vậy mà bây giờ, họ lại cung kính nói với cô. Chỉ cần cô gửi tiền ở đây, chúng tôi sẽ tặng quà. Cạnh tranh giữa các ngân hàng đã khốc liệt đến mức này rồi sao? Nhưng Chu Chiêu Chiêu có thiếu mấy cái giấy dán cửa đó không? Vương Hiểu Vũ, Chu Bác Thao quát tên cô gái. Từ khi nào ngân hàng ta gửi 1.000 tệ lại được tặng nhiều quà thế này? Hắn làm sao không biết? Lãnh đạo, Vương Hiểu Vũ nhỏ giọng, em dùng một suất quà trong quyền hạn của mình để tặng, không được sao? Chu Bác Thao, suýt nữa thì tức C, H, E, T vì cô nhân viên ngốc nghếch này. Không tặng cũng không sao, Chu Chiêu Chiêu cười nói, dù sao cũng không thiếu mấy thứ này. Chu Bác Thao thực sự bị cô chọc tức, lãnh đạo, chỉ tiêu gửi tiền tháng này của chúng ta còn thiếu rất nhiều. Vương Hiểu Vũ khẽ nói, Chu Bác Thao, tôi không biết sao, hắn quát cô ta một câu, con ngốc này không chỉ ngốc mà còn vô ý. Vương Hiểu Vũ bĩu môi. Biết thì sao không nghĩ cách giữ vị thần tài này lại. Hồi đó bưu điện bên cạnh phát triển mạnh, đều nhờ vào cô gái tên Chu Chiêu Chiêu này. Vương Hiểu Vũ lúc nãy đã thấy Chu Chiêu Chiêu quen quen, mãi đến khi cô nói muốn gửi tiền ở bưu điện bên cạnh, cô mới nhớ ra đây chính là Chu Chiêu Chiêu. Nhân vật huyền thoại đã mua trái phiếu quốc gia với số lượng lớn, tạo nên cơn sốt trong thành phố. Nếu cô có thể kéo Chu Chiêu Chiêu gửi tiền ở đây, sau này đi họp ở thành phố cũng có tư cách khoe khoang. Chu Chiêu Chiêu cũng gửi tiền ở chỗ cô. Chu Chiêu Chiêu không biết suy nghĩ của cô nhân viên này, nhưng nhìn vẻ tức giận của Chu Bác Thao cùng ánh mắt sáng rực của A Hợp Kỳ khi nghe nói có quà, cô đồng ý, vậy làm phiền cô. Cô đưa chứng minh thư của A Hợp Kỳ, mở tài khoản cho cháu và gửi số tiền này vào. Vâng, Vương Hiểu Vũ vui vẻ gật đầu, sẽ xong ngay, xin chờ một chút. Thái độ vô cùng nhiệt tình, Chu Bác Thao nhìn thấy, tức đến nghẹn họng, sao lại có người phụ nữ ngốc nghếch như vậy? Chẳng lẽ không biết xem mặt mũi sao? Chỉ cần hắn hơi hé lộ một chút, Vương Hiểu Vũ sẽ không còn ngày nào yên ổn trong ngân hàng. Nhưng cô ta như không biết gì, vẫn nhiệt tình làm thủ tục cho Chu Chiêu Chiêu. Thậm chí, xong việc còn tự đi lấy quà. Chu Bác Thao biết rõ, đó là quà chỉ dành cho khách hàng lớn. Không sao chứ? Chu Chiêu Chiêu hỏi Vương Hiểu Vũ. Không sao, cô ta thè lưỡi, anh ta không ăn thịt được em đâu. Chu Bác Thao, mẹ nó. Cô có thể nói nhỏ hơn không? Chẳng lẽ cô nghĩ hắn không làm gì được nên mới dám như vậy? Chu Chiêu Chiêu giơ ngón tay cái. Cô giỏi thật, một cô gái thú vị. Em làm việc chăm chỉ, lại là biên chế. Anh ta ăn thịt được em sao? Vương Hiểu Vũ bất cần nói. Cùng lắm là ghét em thôi. Em không sợ. Chu Bác Thao, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy không thể ở lại thêm nữa. Cô gái này nói chuyện quá bạo miệng. Nói thêm nữa không biết còn thốt ra câu gì kinh người. Lãnh đạo bưu điện nghe tin Chu Chiêu Chiêu gửi tiền ở ngân hàng công thương, lập tức hoảng hốt. Ông vội dẫn Tạ Linh Lệ đến nhà Chu Chiêu Chiêu thăm hỏi. Mấy món quà nhỏ của ngân hàng công thương có gì hay? Không có chút thành ý nào. Đây là quà Tết chúng tôi chuẩn bị riêng cho khách hàng lớn như cô. Lãnh đạo nói, vốn định đợi gần Tết mới mang đến. Nếu cô muốn làm bất cứ nghiệp vụ gì, cứ bảo tiểu Tạ một tiếng. Ông nói, giọng việc quay sang Tạ Linh Lệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù đang làm gì, cũng phải phục vụ Chu đồng chí một cách chu đáo, khiến cô ấy cảm thấy như về nhà. Tạ Linh Lệ bên cạnh gật đầu lia lịa, vâng vâng, lãnh đạo yên tâm, em nhất định. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng bất lực, không phải, mọi người hiểu nhầm rồi, chỉ là mở thẻ cho một đứa trẻ thôi. Cô cười nói, mọi người đối xử tốt với tôi như vậy. Tương lai tôi chắc chắn sẽ gửi tiền ở bưu điện. Bưu điện của chúng ta vẫn đáng tin cậy hơn nhiều so với một số người. Chu Chiêu Chiêu nói, chỉ cần nhìn thái độ của Chu Bác Thao, cô đã không muốn làm việc với ngân hàng công thương. Hôm nay chỉ là tình cờ bưu điện đang họp, lại là gửi tiền cho A Hợp Kỳ. Chu Chiêu Chiêu không nghĩ nhiều. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Chu Chiêu Chiêu thực sự rất bất lực. Vậy cứ thế nhé, lãnh đạo vội nói, ra khỏi cửa. Ông bảo Tạ Linh Lệ, sau này mối quan hệ với Chu Chiêu Chiêu phải thường xuyên lui tới, đừng để xảy ra chuyện hôm nay nữa. dù chỉ là hiểu lầm cũng không được. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu Ngân hàng Công Thương dùng ưu đãi lớn để dụ dỗ cô ấy, họ sẽ hối hận không kịp. Tạ Linh Lệ gật đầu rất nghiêm túc. Lãnh đạo yên tâm, em nhất định. Dù Chu Chiêu Chiêu đã gửi tiền ở bưu điện, nhưng hôm nay thực sự khiến họ hoảng sợ. Tiễn khách đi, Hứa Quế Chi đã sơ chế xong rau và thịt được phát. Mai là tiểu niên rồi. Tối nay mời Phu Lôi và Từ Cảnh Chu đến ăn cơm nhé. Được cả, Chu Chiêu Chiêu nói, lại thở dài. Lão Tam nói trước Tết sẽ về, sắp tiểu niên rồi, không biết đến ngày nào mới về. Mấy hôm nay thời tiết đẹp, không có tuyết. Nếu sau này có tuyết, không biết Dương Duy Lực có về được không? Hứa Quế Chi cũng thở dài, dù không nói ra nhưng bà rất lo lắng. Trong văn phòng chính ủy Triệu, khói thuốc mù mịt. Tôi phải nói với bà ấy thế nào đây? Mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được Dương Duy Lực. Vì chuyện này, ông lo lắng mấy ngày liền, nghiện thuốc cũng ngày càng nặng. Mẹ nó, nghĩ đến chuyện này là ông tức giận, điều người của họ đi nhưng lại không tuân theo kế hoạch đã định. Nghe nói bác sĩ ngoại khoa mới đến bệnh viện là Từ Cảnh Chu thân với nhà họ, hay là nhờ anh ta nói. Cổ Trạch Phong đề xuất, ý hay đấy, chính ủy Triệu dập tắt thuốc, tôi đi ngay bây giờ, không thể trì hoãn thêm nữa. Cách Chương.